ảnh đế khó theo đuổi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Huyên em gái Tiểu Yến thời gia sô với những ngày qua vội vàng không kịp chờ đợi. Hôm nay Giang Ngộ lại cực kỳ ôn nhu, kiên nhẫn. Rốn và bụng Phương Niên đều được anh tinh tế liếm qua, cây gậy cứng rắn của anh vẫn luôn chọc vào chân cô. Lúc cô cho rằng anh sẽ đi vào, ai ngờ anh lại tránh đi nơi riêng tư của cô, hôn thẳng xuống chân. Do từ nhỏ đã luyện múa nên chân cô thẳng tắp, nhỏ nhắn nhưng không hề gầy yếu, đường cong hoàn mỹ. Giang Ngộ gần như quỳ lạy, từ bắp đùi hôn đến cẳng chân, từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, không buông tha chỗ nào. Ăn xong, anh lại túm lấy ngón tay trắng nõn xinh xắn của cô ngậm mút. Không cần lên tiếng, ánh mắt của anh đã khiến cô hãm sâu vào. Phương Niên đã ướt rầm rề, mềm nhũn, mặc dù bụng được đút no nhưng tiểu huyệt lại càng ngày càng đói. Cô không nhịn được cầu xin anh, cho em, thường ngày đến lúc này Giang Ngộ sẽ luôn cố ý trêu cô, khiến cô nói vài lời thô tục. Nhưng hôm nay cô nói cái gì thì là cái đấy, nhịp độ đều do cô khống chế. Giang Ngộ buông ngón chân cô ra, bắt đầu cởi quần ngay trước mặt cô. Gậy thịt đã sớm đói khát, trước khi được thả ra, mã mắt đã thấm dịch trong suốt. Anh tách hai chân cô, ngón tay dò xét vào hoa huyệt phía dưới môi âm hộ. Vừa mới đưa vào một ngón tay đã bị mị huyệt chặt chẽ mút lấy. Giang Ngộ khẽ cười, nước của bảo bối thật nhiều. Phương Niên thoải mái hừ khẽ, híp mắt như mèo hưởng thụ anh vỗ về chơi đùa. Ngón tay được chăm sóc cẩn thận thâm nhập dọc theo vách tường của cô, chạm đến điểm nào đó liền dừng lại, sau đó chợt nặng chợt nhẹ nhấn xuống. Tiếng rên rỉ hơi lớn hơn, đó là điểm G của cô. Bảo bối, thoải mái không? Anh dịu dàng hỏi. Phương Niên gật đầu, miễn cưỡng hờn dỗi. Anh, vú cũng muốn. Nhìn bộ dạng vừa thuần khiết lại mê hoặc của cô, côn thịt giữa háng Giang Ngộ lại cứng thêm một chút. Cô bị anh lột sạch không còn một mảnh, những sợi tóc tinh mịn đều xõa sau lưng. Trước ngực là bầu ngực mềm mại vỉnh cao, hai đầu vú xinh xắn béo mập, tươi đẹp ướt át. Giang Ngộ vươn tay tới, nhéo ngực cô nhẹ nhàng xoa, khi thì ấn xuống, thoáng lại kéo ra. Phía dưới, ngón tay tiếp tục ấn vào chỗ thịt mềm kia, mang đến cho cô khoái cảm vô hạn. Anh à, cô gái nhu mì rên rỉ, huyệt nhỏ mút chặt lấy ngón tay anh, miệng vì trống vắng mà vô thức liếm khóe môi, lộ ra một mẩu lưỡi thơm, gợi cảm cực kỳ. Thấy đã đến lúc, Giang Ngộ ôn nhu hỏi cô, gậy thịt cắm vào được không? Vào đi thôi, ngón tay đã không thể thỏa mãn cô cần thứ thô to hơn. Nghe vậy, Giang Ngộ rút ngón tay đã thấm đẫm dâm dịch của cô, lau vào đôi vú trơn mềm sạch sẽ rồi mới đỡ gậy thịt chậm rãi tiến vào. Bỗng nhiên bị dị vật xâm lược, mày Phương Niên nhíu lại, răng cắn lấy môi đỏ. Giang Ngộ cúi đầu mổ khẽ lên môi cô, nhẹ giọng nói. Đau thì dựa vào anh. Vâng, cô gật đầu, hai tay theo thói quen vòng qua vai anh. Tiến vào thong thả, kích thích mang đến khác lạ. Phương Niên cảm giác huyệt nhỏ của mình từng chút một bị dương vật của anh kéo căng ra, thậm chí còn cảm nhận được hình dáng quy đầu của anh. Anh à, xấu quá. Bảo bối chặt thật, trên chiếc giường rộng rãi, tình dục trở nên ôn nhu, khiến toàn thân người trở nên thoải mái. Cả người Phương Niên tựa như bay trên mây, chỉ muốn tận tình nằm ở đây, trầm luân dưới thân anh. Cô thả lỏng người, huyệt nhỏ cũng cực kỳ phối hợp, khiến cho dương vật của Giang Ngộ cắm rút thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ở trước người cô, đâm vào từng cái, nhìn huyệt thịt bị mình kéo căng, vách tường bên trong phấn nộn, dâm dịch tràn lan. Dù đã nhìn rất nhiều lần rồi thì mỗi khi bắt gặp hình ảnh này, Giang Ngộ đều lửa nóng bừng bừng. Bảo bối, em thật đẹp. Anh không buồn xỉn chút nào khen cô. Bầu ngực trắng tuyết cao vút, vòng eo thon một tay có thể ôm hết cộng thêm đôi chân nõn nà cân xứng, thời gian vẫn luôn yêu ái cô. Từ biệt quanh năm, cô càng ngày càng đẹp, càng ngày càng khiến anh mê mẩn. Anh, Phương Niên yêu kiều rên rỉ. Thỏa mãn, thật là sảng khoái, cô thích cảm giác được anh lấp đầy. Bộ dáng yêu kiều quyến rũ này khiến Giang Ngộ nháy mắt trở nên thất thần. Anh lập tức không khống chế được sức lực, hung hăng tấn công huyệt nhỏ. Phương Niên há miệng kêu đau, cắn lên vai anh. Cô cắn rất mạnh, đầu vai Giang Ngộ mau chóng tím lại. Anh không để bụng, chỉ hỏi, có đau răng không? Vâng, Phương Niên gật đầu, người anh cứng rắn như đá vậy. Phía dưới thì sao? Anh tiếp tục đưa đẩy. Một chút xíu, cô vốn thích kích thích. Sau khi cơn đau trôi qua mới sung sướng đến tận linh hồn. Em ấy, Giang Ngộ khẽ cười, hồng tiếp tục dùng sức. Cả ngày kế tiếp bọn họ đều ở trong phòng. Sau khi làm xong thì đi xem phim. Xem xong, ăn cơm trưa rồi ngủ một lát, sau đó họ lại cùng vào nhà vệ sinh tắm rửa, làm hai lần. Chờ đến 6-7 giờ tối, cả người Phương Niên đã bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Niên Niên, cô nằm trong lồng ngực Giang Ngộ, nghe thấy anh gọi mình. Vâng, sáng mai chúng ta đi đăng ký nhé. Cách chương.